Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 892, đến tận đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đại trưởng lão của Phi Tiên đảo, hắn ta tuyệt đối không cho phép Lê Tông Bình kéo môn phái vào chỗ nguy hiểm. Ngày xưa ba đảo liên hợp mới miễn cho bị Phật đạo hai môn nhắm vào, được lánh đời ra hải ngoại, bây giờ lại muốn đến Trung Nguyên, đúng là điên rồi. Lê Tông Bình đã sớm ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy rồi. Mặc dù chuyện này vốn là lời hứa khi xưa, nhưng hắn ta cũng không thể giấu giếm, tự ý hành động. Việc tu hành của mỗi người đều khác nhau. Lời hứa chẳng qua đôi khi chỉ là lời nói gió bay, nhưng đối với hắn ta thì lại rất nặng lời. Không phải hắn ta thật sự muốn giữ lời, mà là không thể không giữ lời. Tâm cảnh này, đối với thông thiên cảnh mà nói, ảnh hưởng là rất lớn. Im lặng một lúc, Lê Tông Bình đứng dậy nói, nếu đã như vậy thì từ hôm nay, trở đi, ta Lê Tông Bình này xin từ chức đảo chủ Phi Tiên đảo có thể xóa tên ta khỏi môn phái. Những người có mặt trong sân lập tức sửng sốt, tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Lê Tông Bình. Mạc Văn Sơn tức giận nói, đảo chủ, người bị điên rồi à, cho dù người có từ chức đảo chủ Phi Tiên đảo đi nữa, thì người có thể đảm bảo sẽ không liên lụy đến Phi Tiên đảo sao? Theo hắn ta thấy, vì một lời hứa thời trẻ mà làm những chuyện tổn hại đến tông môn, quả thật là ngu xuẩn hết sức. Lê Tông Bình im lặng nói, phong bình của Trương chân nhân trên giang hồ cũng không tệ, ta nghĩ chắc hắn sẽ không gây khó dễ cho Phi Tiên đảo của chúng ta đâu. Trong lòng hắn ta vốn không trông chờ Phi Tiên đảo sẽ giúp mình, hắn ta cũng không mong thế, hắn ta chỉ muốn để hội đồng trưởng lão có một cái cớ để thỏa hiệp mà thôi. Đã nói đến nước này rồi, mọi người cũng nhìn ra, Lê Tông Bình đây là đã quyết tâm rồi. Một lúc sau, mọi người không khỏi nhìn về phía Mạc Văn Sơn. Trong số những người có mặt, Mạc Văn Sơn không nghi ngờ gì là người có tư cách cao tuổi nhất. Hai, Mạc Văn Sơn khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy nói. Người nhất định phải kéo Phi Tiên đảo của chúng ta vào chỗ vực sâu không? Đôi khi, một bước sai, bước sai, làm nhiều sai nhiều, không bằng không làm. Hắn đã sống nhiều năm như vậy, chẳng có năng lực gì khác, nhưng về cách nhìn về thời cuộc thì hắn vẫn cho rằng mình có chút hiểu biết. Trong cuộc nói chuyện của mọi người, từ đầu đến cuối đều bỏ qua Lâm Mang. Thứ nhất, Lâm Mang thuộc về triều đình, nói cho cùng thì chuyện này là chuyện của họ với đạo môn, đương nhiên không liên quan gì đến triều đình. Lý do thứ hai là, mọi người vốn chẳng mấy quen biết Lâm Mang. Ngay cả khi Bồng Lai diệt vong, họ cũng chỉ quy về nguyên nhân là do Trương Tam Phong, cho dù là một lục địa chân tiên cũng nhiều lắm chỉ đạt đến thông thiên nhị. Cảnh, Mạc Văn Sơn nhìn Lê Tông Bình một cái thật sâu mới từ từ nói. Chuyện của người ta khuyên nhủ không được, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể vì tông môn mà cân nhắc, nghe ta một lời. Khuyên, sớm chừa tay đi, người đó lai lịch quỷ dị, ngươi làm sao biết được, hắn là chính hay tà. Nhưng, ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, từ ngoài đảo đã truyền đến một tiếng quát lớn vang vọng khắp thiên địa, đảo chủ Phi Tiên đảo ở đâu? Giọng nói này tựa như tiếng sấm rền vang lên bên tai họ, thật kinh thiên động địa. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, Lê Tông Bình vô cùng kinh ngạc, lại là một lục địa chân tiên, thủ đoạn như thế này cũng chỉ có lục địa chân tiên mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt thoát cái sông ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời trên đảo mơ hồ xuất hiện một tấm khiên bảo vệ khổng lồ, ngăn cách mọi thứ, nhiều đệ tử Phi Tiên đảo đều lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng có thể truyền âm thanh. Vào bí cảnh thì phải mạnh đến mức nào, mau nhìn kìa, đảo chủ và những người khác ra ngoài rồi. Rốt cuộc là ai mà dám đến địa bàn Phi Tiên đảo của ta nháo sự? Đám đệ tử bàn tán xôn xao, nhất thời không khí trở nên náo nhiệt. Còn ở bên ngoài Phi Tiên đảo, thân ảnh Lâm Mang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, rõ ràng là mặt hồ sóng to gió lớn, nhưng phạm vi vài chục mét xung quanh anh lại lặng sóng im gió. Trên bầu trời, mây đen kéo đến, thấp thoáng theo cơn gió gào rú dữ tợn, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ có mưa bão ập đến. Ở một bên, Trương Tam Phong mặc một bộ đạo bào, vẻ mặt điềm đạm, thoạt nhìn có vẻ khí chất thu liễm nhưng lại vô tình tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Lê Tông Bình vung tay, phía trước xuất hiện một cột sáng. Cùng với việc thông đường với thế giới bên ngoài, các trưởng lão cũng lần lượt đi ra khỏi bí cảnh, đợi mọi người ra ngoài, nhìn thấy hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Trong lòng lập tức kinh ngạc, hai vị thông thiên cảnh, Cách Trương.